Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227 Làng Chài Chấn Động. Âm Phủ Minh Cộng 3, to lớn thuyền đánh cá khai mở tại trên mặt biển, theo gió vượt sóng, khí thế không chết không lui. Ngao Mộc Dương đứng ở đầu thuyền, nội tâm có chút chột dạ. Bán tôm hùm, bán các loại cá cộng thêm hắn tại kinh đô làm công tích lũy hạng tiền. Trên người hắn tổng cộng mới có không được 400 vạn. Này vẫn phải cảm tạ Lộc Chấp Tử giúp hắn bán đi Âm Trầm Mộc Bàn học kiếm được 100 vạn. Này một chiếc thuyền mua xuống, hắn còn dư lại trên người tiền chỉ đủ tăng mắc dầu ma rút suốt 2 lần biển. Cuối cùng, hắn còn là quyết định mua xuống chiếc thuyền này. Bởi vì điều này thật sự là một chiếc để cho ngư dân không thể cự tuyệt thuyền tốt. Kia vật đẹp giá rẻ chi khoa trương, để cho hắn đến nay không thể tin. Hắn đã kiểm tra, trên thuyền dụng cụ thiết bị đều cùng tân đồng dạng. Thuyền viên trong khoang thuyền thậm chí có hơn phân nửa khoang còn không có sử dụng bắt đầu dùng. Phía trên bao nhựa plastic màng đều là mới tinh. Nhan Thanh Thành đề nghị hắn cho vay mua thuyền. Có thể Ngao Mộc Dương không có cho vay thói quen, trong lòng của hắn có rất truyền thống nông dân cá thể ý thức. Phòng ở cùng xe thuyền lớn như vậy kiện đồ vật, hắn còn là hy vọng triệt để mua được tay. Tại hắn nhìn, chỉ có như vậy mới xem như thuộc về mình. Cho vay mua cùng thuê không sai biệt lắm, không có cách nào khác trở thành chính mình đồ vật, tuy hầu bao không để cho lòng hắn hư. Còn có lớn như vậy thuyền trên tay, trong lòng của hắn lại có một loại lực lượng, ngư dân có thuyền, kia còn có cái gì đáng sợ. Mặt khác, mua xuống như vậy một chiếc thuyền cũng là hắn từ đáy lòng cho cha mẹ một cái công đạo. Cha mẹ của hắn bận rộn nửa đời người, ăn mặc tiết kiệm chỉ là mua một chiếc hơn 10 mét thuyền nhỏ. Sau đó đụng với bão lốc về sau liền tiêu thất tại trong hải dương. Hắn biết, cha mẹ càng hy vọng có một chiếc như vậy chân chính đại thuyền đánh cá. Nếu như lúc trước cha mẹ khai mở là chiếc thuyền này rời bến. Đối mặt bạo phong thời tiết, có lẽ còn có đánh cược một lần chi lực. Thuyền đánh cá lái về Long Đầu thôn bến tàu, gần như đã sờ ngọn nguồn. Trong thôn bến tàu cũng không phải là lam sắc người chèo thuyền như vậy ưu tú càng. Lái thuyền là Nhan Thanh Thành cho hắn an bài người điều khiển. Ngao Mộc Dương có thuyền biển dân chứng nhận, nhưng không có thuyền giấy lái xe, cho nên hắn chỉ có thể khai mở tiểu du thuyền. Hơn nữa không thể bị tra được. Loại này thuyền lớn, hắn không có tư cách điều khiển, cũng không có năng lực đi điều khiển. Nhan Thanh Thành đối với hắn rất bạn tâm giao. Đáp ứng từ xưởng đóng tàu điều tạm cho hắn người này người điều khiển có thể một mực giúp hắn lái thuyền, thẳng đến hắn thuê đến người điều khiển. Bất quá Ngao Mộc Dương xin miễn nàng hảo ý. Ngao Đại Quốc có thuyền điều khiển tam đẳng thích đảm nhiệm giấy chứng nhận. Có thể điều khiển không 500 tấn đội thuyền. Chiếc thuyền này liền bất mãn 500 tấn. Mới tinh đại thuyền đánh cá sát lại bến tàu. Trên bến tàu người trong thôn nhao nhao hiếu kỳ nhìn, có người mắt sắc thấy được đầu thuyền Ngao Mộc Dương, nhất thời cao giọng kêu lên, Tiểu Dương ca, ai vậy thuyền, thuyền sát lại bến tàu. Ngao Mộc Dương nghe rõ hắn, liền cười nói, ta, ngữ khí tận lực điệu thấp trầm ổn, nhưng như cũ không che giấu được che giấu trong đó kiêu ngạo tình cảnh. Trên bến tàu nhân đại nhiều ngây ra như phỗng, chỉ có đầu óc chuyển chậm Ngao Thiên Lai nói, nha, Dương Tử, ngươi mua thuyền này thực uy phong, trong thôn còn không có lớn như vậy thuyền đấy, trong thôn lớn nhất thuyền chính là Ngao Chí Nghĩa Long Đầu Hiệu. Thế nhưng là cùng thuyền này so sánh, Long Đầu Hiệu tiểu tầm vài vòng, hơn nữa hình như rách dưới, những người khác phản ứng kịp. Nhất thời bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi tới, ngươi thuyền, Dương ca, thật giả, ngươi mua thuyền, như vậy một chiếc thuyền, bao nhiêu tiền a? Wow, Dương ca, ngươi đừng trêu chọc chúng ta chơi a. thuyền này không phải hơn 100 vạn hơn 1000 vạn. Dương ca ngươi trúng thưởng à nha. Còn là vớt đến một cái cá ngừ kali quần hoặc là lấy tới một mảnh đại Bahaba Taipingensis. Mua thuyền này có bao nhiêu tiền a? Ngao Mộc Dương hàm hồ cười nói. Second hand thuyền, không đáng giá bao nhiêu tiền. Hắn buông xuống thang trên tàu. Các thôn dân nhất thời như ong vỡ tổ vọt lên đi. Được kêu là một cái đầy nhiệt tình. Ngao Mộc Dương mang người điều khiển cùng động cơ công nhân lên bờ. Hắn tại Ngao Mộc Phong nhà nông vui cười cho bọn hắn khai mở cái gian phòng. Buổi tối thỉnh bọn họ cùng nhau ăn cơm. Lấy bề ngoài lòng biết ơn. Hắn mua tân thuyền tin tức cùng gió lốc giống như trong thôn cạo một lần. Rất nhanh, người cả thôn cũng biết hắn mua một chiếc 40 mét lớn lên thuyền đánh cá. Đối với ngư dân mà nói, này so với ở trong thành mua nhà cái gì còn muốn uy phong nhiều. Từ nay về sau mãi cho đến buổi tối, đến Ngao Mộc Dương trong nhà hỏi người nối liền không dứt. Giật mình nhất là thuộc về Ngao Chí Nghĩa. Hắn rời bến trở về không có hắn thuyền vị. Vì vậy hắn liền đối với chiếc này tân thuyền phát giận. Muốn cho người trong thôn đi thông báo thuyền này chủ nhân dịch chuyển khỏi. Hắn cho rằng đây là nơi khác thuyền đánh cá tạm thời đỗ trong thôn trên bến tàu. Sau đó, có người nói cho hắn biết thuyền này là Ngao Mộc Dương vừa mua. Hắn liền hỏi ba khắp, cuối cùng đợi trên thuyền nhìn xem chiếc này tân thuyền ngẩn ngơ. Dường như biến thành một pho tượng, có thuyền không có nghĩa là liền có thể rời bến. Lớn như vậy thuyền đánh cá cũng không phải là ba hai người có thể khiến cho chuyển. Phải có thuyền trưởng, lái chính, phó nhì, tua bin tàu trưởng đám người thành viên phối trí. Mặt khác, thuyền đánh cá muốn rời bến còn phải trực thuộc đến ngư nghiệp công ty hoặc là thuyền nghiệp công ty. Phương diện này ngược lại là đơn giản. Làm sắc người chèo thuyền có thể cung cấp trực thuộc nghiệp vụ. Mua thuyền trở về, Ngao Mộc Dương công việc lu bù lên. Hắn còn phải cho thuyền đánh cá đăng ký các loại tin tức. Ví dụ như đăng ký thuyền hiệu, thuyền danh hắn sớm có chuẩn bị. Với tư cách là long đầu thôn dân, trong thôn thuyền đánh cá thích hợp nhất thuyền danh chính là long đầu hiệu. Nhưng thuyền này danh đã bị Ngao Chí Nghĩa dùng. Vì vậy, Ngao Mộc Dương thêm cái chữ, đem thuyền danh định vì Đại Long đầu hiệu, nghe nói biết được hắn thuyền danh. Ngao Chí Nghĩa ném vụn trong tay ấm trà, sau đó lại dùng cường lực dao, chất dính, cho dính lên. Từ tháng 11 thượng tuần bận việc đến trung tuần, Ngao Mộc Dương cuối cùng đem Đại Long đầu người thổi kèn tục xong xuôi. Như vậy hắn chính thức có thể rời bến. Thế nhưng là làm việc tốt thường gian nan. Trung tuần tháng 11 bắt đầu thời tiết âm trầm. Dự báo thời tiết nói một hồi nhập thu đệ một trận mưa lớn. Rất lớn tỷ lệ là một hồi mưa to. Như vậy, Ngao Mộc Dương tự nhiên không dám ra biển. Tuy hắn thuyền rất lớn, có thể trọng tải cũng không tính đại. Tại trên biển gặp được bão lốc như cũ rất là nguy hiểm. Bất quá không có việc gì, mưa to tới không thể ra biển, hắn có thể làm việc khác tới tìm cầu thu hoạch. Trong thôn có lão nhân am hiểu biên giỏ trúc. Ngao Mộc Dương nhìn dự báo thời tiết đi thôn một gian phòng ở cũ trong. Này phòng ở cũ chủ nhân kêu Ngao Chí Đầy, ba đứa con gái bên trong hai cái đặc biệt bất hiếu như ý. Duy nhất hiếu thuận tiểu nhi tử vợ chồng lại tại trong biển gặp chuyện không may. Còn lại hắn cùng một cái tôn tử sống nương tựa lẫn nhau. Ngao Mộc Dương đi đến thôn, thấy được một cái cùng Ngao Tiểu Nghiêu tuổi không sai biệt lắm thiếu niên tại môn khẩu đánh bóng. Cái gì? Lại hỏi, Ngao Kim Phúc, Phúc Tử, gia gia của ngươi ở nhà sao? Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn, thu hồi trong tay đánh bóng công cụ bỏ chạy hồi lão trong sân. Ngao Mộc Dương đành phải gõ cửa. Ngao Chí Đầy phòng ở cùng trong thôn kia gia đình hắn phòng ốc bất đồng. Hắn phòng ở vây quanh sân nhỏ che một vòng, dựng lên một vòng xương phòng. Sân nhỏ rất nhỏ, không gian chật chội, ánh sáng rất kém cỏi. nghe được tiếng đập cửa. Một cái còng lấy bối lão đầu cầm lấy khối hoàng sắc tảng đá đi ra nhìn xem. Ngao Mộc Dương nói, tứ gia gia, ta là Dương Tử, ngươi bây giờ vẫn biên hồ lô sọt cá sao? Lão nhân cười vẫy tay nói, Dương Tử nha, đi vào, ngươi hỏi cái gì? Hồ lô sọt cá, biên, ra hỏa cái đều tại, nói biên liền có thể biên. Ngao Mộc Dương gật đầu, vậy thành, hiện tại giá bao nhiêu cách? Giúp ta biên thượng hai tổ. Hạ mưa to thời điểm ta đi bên hồ kiếm chút thu cá đi lên. Lão nhân khoát tay nói, muốn cái gì giá cả? Người giúp ta lão đầu tử tu phòng ở cũng không muốn tiền. Ngao Mộc Dương nói, đây cũng không đồng dạng. Tứ gia gia ngươi nói hảo, tốt xấu cho ngươi cái tiền vốn cùng khí lực tiền. Lão đầu rất quật cường, không được, ngươi giúp ta tu gian phòng không muốn tiền. Ta biên mấy cái sọt muốn cái gì tiền? Ngày mai ta là phúc em bé cho ngươi đưa qua. Ngao Mộc Dương khuyên can mãi, lão nhân không đồng ý. Hắn đành phải rời đi trước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.